Tống Lập Hào lúc này mới có thể được giải thoát, từ giữa không trung ngã xuống đất. Tống Thiên Húc, ngươi nghe kỹ cho ta. Ngươi tự mình xuất thủ đi dò xét lai lịch của tiểu tử kia, 3 ngày sau đưa kết quả đến hiệp hội. Nếu như ngươi không làm được, ngươi cứ chuẩn bị để người đầu bạc tiến người đầu xanh đi. Ngô Kế Đô nói xong biến mất ngay tại chỗ. Với tu vi của Tống Thiên Húc, thậm chí cũng không rõ Ngô Kế Đô rời đi như thế nào. Lão giả kia nhìn phụ tử Tống ra mặt xám như tro tàn, âm trầm cười nói: Tống Thiên Húc, lão phu cho ngươi một câu, làm lính hầu nên có giác ngộ của lính hầu. Lính hầu không nhất định sẽ chết, nhưng nếu ngay cả tư cách lính hầu cũng mất đi, các ngươi nhất định sẽ chết. Húng núm, nhẫn nhục cầu sinh. Đây chính là tình cảnh của phụ tử Tống Thiên Húc, Tống Lập Hào lúc này. Tiên thiên thì thế nào? Thế gia ngàn năm thì thế nào? Đối mặt với nguyên lão của hiệp hội, bọn họ căn bản không có đường sống có kè mặt cả. Ngoại trừ quỳ xuống đất cầu xin thương xót, bọn họ cũng không thể làm cái gì. Thậm chí, ngay cả tâm tư phản kháng cũng không dám phát. Tống Lập Hào tự cho là thông minh cả đời, nhưng lúc này mới phát hiện thì ra hắn chỉ là biết một không biết mười. Hắn không chỉ thua tùy qua, hơn nữa đối mặt với người trẻ tuổi vừa rồi, hắn lại càng thua thảm hại. Thậm chí ngay cả tư cách làm đối thủ với người ta cũng không có. Bởi vì ngay cả phụ thân hắn luôn luôn tôn kính cũng chỉ có thể quỳ rạp trên đất. Một lúc lâu Tống Thiên Húc đứng dậy thở dài một tiếng. Tống Lập Hào vẫn quỳ trên mặt đất. Bởi vì hắn phải nhớ kỹ mùi vị quỳ xuống lần này. Dưới đầu gối đàn ông là vàng, nhưng phàm là nam nhân thì không thể dễ dàng quỳ xuống trước mặt người khác. Tống Lập Hào phải nhớ kỹ loại mùi vị chó vẫy đuôi mừng chủ này, để lúc nào cũng thúc giục chính mình. Sẽ có một ngày hắn sẽ làm cấp trên, giẫm đối phương ở dưới chân. Tống Thiên Húc tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Tống Lập Hào, bình tĩnh nói: Lập Hào, mùi vị quỳ xuống không dễ chịu đúng không? Tống Lập Hào gật đầu, trầm giọng nói: Lập Hào bất hiếu, để cho phụ thân bị sỉ nhục. Con cảm thấy ta bị sỉ nhục sao? Tống Thiên Húc bình thản hỏi: Vâng, phụ thân chính là nhân vật anh hùng, há có thể quỳ xuống trước mặt tên nhãi xanh như vậy? Tống Lập Hào cả giận nói. Tống Thiên Húc nói: Ta cũng không muốn quỳ xuống, nhưng thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Bởi vì hắn mạnh cho nên có thể làm cho ta quỳ xuống, thậm chí có thể dễ dàng giết chết ta ngay tại đây. Cho nên hy vọng con nhớ kỹ mùi vị mỗi lần quỳ xuống, để sau này ít phải quỳ xuống trước mặt người khác. Con sẽ nhớ kỹ mùi vị này. Tống Lập Hào nói, vẫn không đứng dậy. Nhưng trước mắt chúng ta nên làm thế nào? Lính hầu thật sự không dễ làm. Đúng vậy, ta vốn tưởng rằng có thể kéo dài một thời gian ngắn, ai ngờ hiệp hội lại tìm tới cửa nhanh như vậy. Tống Thiên Húc nói. Thứ nhất, cũng bởi vì kế hoạch ngăn chặn việc làm ăn của tiểu tử kia tạm thời thất bại. Thứ hai, có thể thấy được hiệp hội rất chú ý đến tiểu tử kia. Nếu không cũng sẽ không vội vã bức bách chúng ta đi dò đường như vậy. Tiểu tử kia cố nhiên là ghê tởm, nhưng người của hiệp hội cũng không phải người tốt. Tống Lập Hào căm hận nói. Mặc dù mối hận đoạt vợ đích xác là khắc cốt ghi tâm, nhưng Thẩm Quân Lăng dù sao cũng chưa có hôn ước chân chính với hắn. Nhưng nỗi sỉ nhục quỳ xuống là thật, điều này làm cho Tống Lập Hào đích xác là canh cánh trong lòng. Con nghĩ thế nào? Tống Thiên Húc hỏi. Chương 374. Tự mình dò xét. Con Tống Lập Hào tựa hồ đang do dự cái gì, sau đó đột nhiên hạ quyết tâm nói. Hiệp hội cho chúng tôi làm lính hầu, chứng tỏ muốn chúng tôi đi chịu chết. Nếu như núi dựa của tiểu tử kia thật sự trâu bò như vậy, với thực lực của Tống gia chúng tôi, cho dù dốc hết toàn lực chắc chắn cũng sẽ rơi vào kết cục giống như Bùi gia. Một khi chúng tôi bị diệt tộc, người của hiệp hội sợ rằng cũng sẽ không để ý tới. Con nói đúng. Tống Thiên Húc nói. Vậy con định thế nào? Chúng tôi còn có lựa chọn khác. Tống Lập Hào cắn răng nói. Thay vì làm lính hầu, không bằng làm gió chiều nào xoay chiều đó. Tống Thiên Húc không nói nữa, đột nhiên đưa tê o y y nhấc người Tống Lập Hào, thân hình lướt vào trong phòng.